Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, phần 42, Tô Nhiễm một lóng tay. Trước mặt lập tức xuất hiện mấy đạo tường đất. Nhưng mà, những cái đó tường đất phảng phất yếu ớt đậu hủ giống nhau. Bị Đinh Anh một kích liền toái. Sôi nổi hóa thành bột mịn. Tô Nhiễm lại lần nữa bị bức lui. Quay cuồng tới rồi một cái khác vị trí. Giờ phút này, nàng đã minh bạch, chỉ sợ phía trước dị động đã khiến cho Đinh Anh chú ý. Cho nên nàng liền lập tức hướng bên này chạy tới. Đặc biệt, hiện tại Bạch Y Lệ Quỷ trở nên phi thường suy yếu. Toàn bộ cảnh trong mơ thế giới lúc này là Đinh Anh ý thức ở vào chủ đạo địa vị. Cho nên nàng có thể đối kháng Tô Nhiễm đối cảnh trong mơ thế giới thao tác. Nếu Bạch Y Lệ Quỷ chết đi. Như vậy Đinh Anh liền có cực đại khả năng đem Tô Nhiễm ý thức đuổi đi. Đinh Anh chiến đấu trực giác cực kỳ lợi hại. Nàng phía trước một loạt đánh nghi binh mục đích chỉ là đem Tô Nhiễm bức lui. Lợi dụng cái này ngắn ngủi khoảng cách, nàng xoay người hướng Bạch Y Lệ Quỷ phi pháp mà đi. Giơ lên chủy thủ liền hướng trên người nàng yếu hại đâm tới. Liền tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Tô Nhiễm lợi dụng nàng lực chú ý rời đi, đột nhiên thuấn di đến Đinh Anh trước mặt, cùng Đinh Anh tới một cái gần gũi mặt đối mặt, nàng kinh ngạc mở to hai mắt, đột nhiên sau này thối lui, nhưng mà, nàng tinh thần giống như đã chịu bị thương nặng, cân bằng cảm không nhảy, chạy vài bước liền té ngã trên đất, Tô Nhiễm thở hổn hển nhìn nàng, đây là nàng lần đầu tiên sử dụng khống mộng giả cái thứ hai năng lực. Tinh thần công kích, quả nhiên, hiệu quả thập phần rõ ràng. Giờ khắc này, Đinh Anh cùng Bạch Y Lệ Quỷ trạng thái có thể nói là tám lạng nửa cân. Đinh Anh ánh mắt đề phòng trừng mắt nàng. Tô Nhiễm nghĩ đến các nàng chi gian đối địch nhiệm vụ chủ tuyến. Một khi đã như vậy, có lẽ nàng cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. Tác giả có lời muốn nói. Nơi này giải thích một chút. Tô Nhiễm thuấn di năng lực vì cái gì có đôi khi có thể sử dụng, có đôi khi lại không thể dùng. Nàng thuấn di năng lực ở bên ngoài nhiệm vụ thế giới đã chịu hạn chế. Bởi vì nhiệm vụ thế giới ý thức là không có lúc nào là không chỗ không ở khách quan quy tắc. Nhưng ở cảnh trong mơ thế giới ý thức là cảnh trong mơ chủ nhân. Chỉ cần cảnh trong mơ chủ nhân không phải mãnh liệt bài xích. Nàng thuấn di cùng thao tác liền sẽ không chịu hạn, cho nên Tô Nhiễm ở cảnh trong mơ có thể tùy ý thuấn di. Nhưng đã chịu cảnh trong mơ chủ nhân ức chế, bởi vậy đương Đinh Anh công kích nàng thời điểm, nàng ngược lại vô pháp thuấn di. Nhân, không thể giết người, nghĩa, đoàn đội đối kháng, lễ, cường giả vi tôn, trí lực trò chơi, tin, mình ước không thể trái bối. Chương 60 Quỷ Thôn 6. Đinh Anh, ngươi là của ta đối thủ sao? Tô Nhiễm đi thẳng vào vấn đề mà trực tiếp hỏi. Nàng sẽ như vậy hỏi có chính mình suy tính. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng so với giống như ôn hòa có lễ trì chủ ức. Đinh Anh tuy rằng lời nói không nhiều lắm, lại trước nay không có nói qua bất luận cái gì dư thừa vô nghĩa cùng nói dối. Này có lẽ là tính cách cho phép. Có lẽ là bởi vì đối thực lực của chính mình độ cao tự tin, khiến cho nàng khinh thường với nói dối. Mặc kệ như thế nào, Tô Nhiễm đều cảm thấy nếu nàng trực tiếp hỏi nói, có năm thành cơ hội được đến chân chính đáp án. Nhưng mà, Tô Nhiễm đối Đinh Anh tính cách vẫn là không đủ hiểu biết. Bởi vậy không có ý thức được quyết định của chính mình kỳ thật là thập phần mạo hiểm hành vi. Đinh Anh tuy rằng phía trước dường như bị nàng tạm thời áp chế. Nhưng đây cũng là bởi vì nàng không hiểu biết Tô Nhiễm. Bị nàng đánh cái trở tay không kịp gây ra. Một khi nàng hiểu biết tới rồi đối phương thủ đoạn, Đinh Anh phản chế cùng công kích cũng là cực kỳ sắc bén. Đây là nàng thân là chiến đấu cao thủ thiên phú cùng tôn nghiêm mà ni Tô Nhiễm áp chế. Không những không có làm nàng biết khó mà lui. Ngược lại khơi dậy nàng mênh mông ý chí chiến đấu, ngươi cảm thấy là cái gì chính là cái gì hảo, kia cũng không quan trọng không nghĩ tới. Đối diện Đinh Anh cấp ra như vậy một cái không sao cả trả lời. Chỉ nghe nàng tiếp theo nói, ta hiện tại nhất muốn làm chính là, đả đảo ngươi, Tô Nhiễm Tâm đột nhiên nhảy dựng, chỉ thấy đối diện Đinh Anh nhắm hai mắt lại, nàng đôi tay các cầm một thanh súng lục, một chuỗi viên đạn chiếu Tô Nhiễm nơi vị trí xạ kích mà đi. Tô Nhiễm vội vàng hướng bên cạnh chạy tới, một bên chạy một bên thiết trí các loại chướng ngại vật ngăn trở bay tới viên đạn. Nhưng cùng lúc đó, Đinh Anh đã động, nàng phi thân về phía trước, thân nếu du điệp, nghe tiếng biết chỗ, căn bản không cần đôi mắt đi xem, liền nhanh chóng phán đoán ra Tô Nhiễm bước tiếp theo xuất hiện vị trí. Hai viên đạn từng người hướng về Tô Nhiễm cùng Bạch Y Lệ Quỷ phương hướng bay đi. Tô Nhiễm mắt thấy hai bên đều không thể né tránh, hô to một tiếng, phá, chỉ thấy cả tòa kiến trúc nháy mắt sụp đổ, mọi người dưới chân không còn, nháy mắt rơi xuống lâu đi, chung quanh cảnh tượng biến thành một bộ kỳ quái mộng ảo hình ảnh. Rách nát kiến trúc biến mất vô tung, phía dưới phẳng phất là vạn trượng vực sâu, bọn họ chỉ có thể không ngừng hạ truy. Lúc này, bỗng nhiên giữa không trung bay tới một tảng lớn mây trắng. Trong đó một đóa mềm mại tiếp được hạ trụy Tô Nhiễm, làm nàng phiêu phù ở giữa không trung, nàng tìm được đi xuống trụy Bạch Y Lệ Quỷ, bay qua đi đem nàng tiếp đi lên, nhanh như chớp liền bay đi, dưới chân thổ địa giống như phá đào giống nhau qua lại phập phồng. Rất nhiều giống quái đậu giống nhau thực vật phóng lên cao, sôi nổi hóa thành rậm rạp thảm thực vật rừng cây, nếu không cần đôi mắt đi xem. Rất khó phán đoán chung quanh hoàn cảnh đến tột cùng biến thành bộ dáng gì. Đinh Anh bị này đột nhiên biến hóa nhiễu loạn, ở không trung nhanh chóng điều chỉnh thân hình, rất nhiều thực vật cành cây quấn quanh ở nàng trên người. Nàng ngược lại lợi dụng chúng nó vững vàng nhảy đến trên mặt đất. Dùng sức một tránh, những cái đó thực vật liền sôi nổi buông lỏng ra. Tô Nhiễm biết mấy thứ này không gây thương tổn nàng. Đinh Anh làm cái này cảnh trong mơ chủ đạo giả, cho dù không có như Tô Nhiễm giống nhau thao tác cảnh trong mơ năng lực. Nhưng chỉ cần nàng tưởng, cảnh trong mơ sự vật là vô pháp thương nàng mảy may. Tô Nhiễm chỉ là lợi dụng cái này không đương, mang theo Bạch Y Lệ Quỷ đằng vân giá vũ trốn vào rậm rạp thảm thực vật. Giờ khắc này, nàng không khỏi âm thầm may mắn, nếu là ở bên ngoài thế giới. Chỉ sợ nàng ở Đinh Anh thủ hạ, căn bản quá không được ba chiêu, nhưng ở cảnh trong mơ trong thế giới, dựa vào đối cảnh trong mơ thao tác, nàng nhưng thật ra còn có cơ hội. Đinh Anh bước đi vững vàng đi ở giống như nhiệt đới rừng mưa giống nhau trên đường. Biểu tình đề phòng nghe chung quanh động tĩnh, lúc này, bỗng nhiên một thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên tới. Đinh Anh, ngươi là của ta đối thủ sao? Đinh Anh bước chân ngừng lại, nàng hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Tô Nhiễm, ngươi thật đúng là không nề này phiền a. Nếu ta nói không phải, ngươi liền sẽ tin tưởng sao? Ha ha, bất quá, ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay. Đinh Anh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Đầu óc trung toát ra một cái ác thú vị chủ ý. Ngươi đoán xem, cái kia phúc thượng là cái gì tự? Ngươi thật sự dám giết ta sao? Tránh ở chỗ tối Tô Nhiễm lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nàng là ám chỉ cái kia phúc thượng tự có lẽ cũng không phải nàng suy đoán, nghĩa tự. Mà là nhân tự. Nếu là như vậy, nàng liền không thể giết người. Nếu không liền sẽ bị trò chơi hệ thống mạt sát. Đáng tiếc, Đinh Anh cũng không hiểu biết Tô Nhiễm tính cách. Đối với Tô Nhiễm tới nói. Giết người trước nay liền không phải nàng giải quyết vấn đề đệ nhất lựa chọn. Ta hiểu được, xem ra cùng ngươi hòa bình giải quyết vấn đề đã mất khả năng. Như vậy, thỉnh ngươi chính mình rời khỏi chúng ta chi gian cạnh tranh đi. Đinh Anh nghe được nàng lời nói. Chào phúng cười, ngươi ở nói giỡn sao? Ta tưởng, ngươi hẳn là minh bạch, đây là ta cảnh trong mơ thế giới đi. Ngươi nếu là không chính mình hiện thân. Đơn thuần lợi dụng cảnh trong mơ, căn bản không gây thương tổn ta. Tô Nhiễm không để bụng nói, ai nói ta muốn giết ngươi? Ngươi xem qua điện ảnh di động mê cung sao? Nơi đó có một tòa siêu cấp thật lớn, tùy thời biến hóa mê cung. Chỉ cần ta đem cảnh trong mơ biến thành mê cung, đem ngươi vây khốn là được. cảnh trong mơ thế giới thời gian tốc độ chảy cùng thế giới hiện thực thời gian tốc độ chảy bất đồng. 7 ngày mà thôi, cảnh trong mơ thực mau liền đi qua, Đinh Anh nghe vậy. Trong lòng cũng là hung hăng nhảy dựng, nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại, nói, suy nghĩ của ngươi không tồi, nhưng là ta cũng sẽ không sợ hãi cái gọi là mê cung. Mặt khác, vì duy trì mê cung, ngươi cũng muốn ở chỗ này bồi ta không phải sao? Ngươi thật sự không tính toán đi ra ngoài sao? À, ta cũng không dám xem thường ngươi đâu. Tô Nhiễm hơi hơi mỉm cười, nói, cho nên, trừ bỏ mê cung, ta còn chuẩn bị cái khác thứ tốt tặng cho ngươi. Đến nỗi duy trì cái này mê cung, không phải còn có người khác sao? Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Y Lệ Quỷ. Bởi vì trải qua một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn, nàng đã khôi phục một chút. Lúc này nghe được Tô Nhiễm nói, nàng cùng Đinh Anh lập tức minh bạch Tô Nhiễm ý tứ. Vốn dĩ cái này cảnh trong mơ chính là từ Đinh Anh cùng Bạch Y Lệ Quỷ hai người ý thức chống đỡ. Chỉ cần Bạch Y Lệ Quỷ nguyện ý phối hợp, nàng liền có thể vẫn luôn bảo trì Tô Nhiễm thiết trí mê cung cảnh tượng. Tự nhiên có thể đem Đinh Anh chặt chẽ vây khốn. Tô Nhiễm thật giống như một trò chơi sáng tạo giả. Nàng không cần thời khắc tọa chấn. Chỉ cần làm một cái quản lý viên tới quản lý trò chơi này. Nàng liền có thể rời đi. Tô Nhiễm cùng Đinh Anh phía trước đối thoại đều rất có kỹ xảo. Một chút đều không có lộ ra về kiếp phù du trò chơi tin tức. Nhưng lại chuẩn xác làm Bạch Y Lệ Quỷ minh bạch một sự kiện. Chỉ cần chịu đựng 7 ngày, Đinh Anh liền không được. Hơn nữa hiện tại, đã không đến 7 ngày. Tô Nhiễm biết Đinh Anh thực lực rất mạnh, đã sẽ không lại khinh địch. Đơn thuần mê cung chỉ sợ rất khó vây khốn nàng. Đáng tiếc, nơi này là cảnh trong mơ thế giới. Có lẽ cũng có thể xưng là sức tưởng tượng cùng não động thế giới. Chỉ có không thể tưởng được. Không có làm không được, di động mê cung không được, nàng liền hơn nữa vô hạn phản xạ kính mặt thế giới. Kính mặt thế giới không được, nàng hơn nữa vô hạn tuần hoàn Mobius hoàn không được, nàng còn có thể tiếp tục hơn nữa vô hạn thời gian hồi tưởng. Như vậy một tầng trung điệp hơn nữa đi, nàng cũng không tin, chỉ cần nàng đem Bạch Y Lệ Quỷ tàng hảo, khiến nàng không bị Đinh Anh tìm được. Giết chết, như vậy địa phương còn vây không được nàng. Phía dưới cảnh tượng lập tức theo nàng ý tưởng đã xảy ra thật lớn thay đổi. Toàn bộ nhiệt đới rừng mưa cây cối thảm thực vật chậm rãi héo rút biến mất. Trên đất bằng trống rỗng xuất hiện rất nhiều che trời chót vót tường cao. Mỗi một mặt tường đều có 100 nhiều mễ cao, mười mấy mét hậu, mặt trên phủ kín thật lớn gương. Chúng nó từ bất đồng bộ vị cho nhau liên tiếp ở bên nhau. Thực mau liền xây dựng thành một tòa cực kỳ thật lớn phức tạp gương mê cung. Mà Đinh Anh vừa lúc ở vào mê cung ở giữa, nàng chung quanh xuất khẩu chừng 10 cái nhiều. Đinh Anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biết Tô Nhiễm lời nói không giả, nhưng nàng cũng không cho rằng chính mình liền không hề biện pháp. Lúc này, Bạch Y Lệ Quỷ cùng Tô Nhiễm đạt thành ăn ý. Đối nàng gật gật đầu, Tô Nhiễm đem nàng lưu tại tầng mây, chính mình liền rời khỏi cảnh trong mơ thế giới, mới vừa mở to mắt, nàng liền nhìn đến Diệp Sùng vẻ mặt nôn nóng biểu tình. Ngươi nhưng tính tỉnh, vài giờ, Tô Nhiễm xoay người ngồi dậy, có điểm kinh ngạc xoa xoa đầu, phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, chẳng lẽ đã buổi tối? Diệp Sùng bực mình nói, ngươi nếu là lại không tỉnh lại. Ta đã có thể muốn giết chết Đinh Anh, ngươi nói chỉ là đi vào một chút, kết quả lần này đã vượt qua mười mấy tiếng đồng hồ. Hiện tại đã buổi tối 10 giờ nhiều, Tô Nhiễm hơi kinh hãi. Ở trong mộng, đối nàng mà nói, chỉ là ngắn ngủn không đến một giờ thời gian, nhưng ở chỗ này, cư nhiên đã qua thời gian rất lâu. Bất quá, này đảo cũng không tính cái gì ngoài ý muốn. Có người trong lúc ngủ mơ chỉ là làm vài phút mộng. Kỳ thật hiện thực đã qua 2-3 cái giờ, lúc này, Tô Nhiễm đột nhiên phản ứng lại đây. Nói, nhanh lên nhi, chúng ta mau đem Đinh Anh trói lại tới. Đương nàng nhìn đến Diệp Sùng kia có chút cổ quái ánh mắt khi. Ý thức được cái gì? Quay đầu nhìn lại, nguyên bản nằm ở trên giường đất Đinh Anh đã bị hắn trói gô. Bò đến giống cá nhân hình bánh chưng. Tách, Tô Nhiễm thật không biết lúc này chính mình nên làm gì biểu tình. Liền nghe Diệp Sùng nói, đừng nói trói lại, ta vừa rồi đều muốn giết nàng, nếu không phải xem ngươi chỉ là ngủ rồi. Sinh mệnh triệu chứng hết thảy bình thường, lo lắng làm như vậy khả năng sẽ thương đến ngươi ý thức. Ta đã sớm động thủ, Tô Nhiễm giờ khóc giờ cười quay lại đầu tới. Đối hắn nói, tính, ngươi làm được không sai, Diệp Sùng nhăn nhăn mày. Hỏi, sao lại thế này? Vì thế, Tô Nhiễm kế tiếp đem chính mình phía trước tao ngộ cùng suy luận nói một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Sùng hừ lạnh nói, nàng cũng quá đem chính mình đương hồi sự đi. Liền tính làm nàng tỉnh lại, thân thể của nàng cũng sẽ bởi vì sốt cao suy yếu vô lực. Căn bản không có cũng đủ sức chiến đấu. Liền tính nàng trạng thái tốt đẹp, khi ta là ăn cơm trắng sao? Tô Nhiễm gật đầu nói. Tóm lại, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là không cần sát nàng. Tựa như ngươi nói, nàng có thể hay không từ cảnh trong mơ ra tới là một chuyện. Ra tới lúc sau chỉ cần chúng ta hạn chế nàng tự do. Nàng cũng không kế khả thi, Diệp Sùng biết Tô Nhiễm dễ dàng sẽ không đưa ra giết người lựa chọn. Bởi vậy không có nói ra phản đối ý kiến. Tô Nhiễm ngủ cả ngày. Lúc này tỉnh lại, tức khắc cảm giác lại khát lại đói. Diệp Sùng vội vàng cho nàng tìm tới thức ăn nước uống. Nàng đang ở ăn cơm. Diệp Sùng ngồi ở một bên nhắc tới một khác sự kiện. Đúng rồi, ngươi còn không biết, chỉ chú ước bọn họ không có trở về cái gì. Tô Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, không trở về là có ý tứ gì. Diệp Sùng tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua tàn phá cửa sổ, bọn họ có thể nhìn đến thôn bên ngoài lại là một mảnh quỷ khóc sói gào. Ở như vậy cảnh tượng hạ, không có trở về ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Tô Nhiễm sắc mặt có chút khó coi. Diệp Sùng ngược lại nhàn nhạt câu môi. Thành âm vững vàng nói. Bất quá, nếu chỉ chú ước có rất lớn khả năng cùng chúng ta nhiệm vụ là đối lập. Nói không chừng sẽ có thêm vào trợ lực. Muốn hắn chết, nhưng không dễ dàng đâu. Tô Nhiễm hỏi. Đối với Trần Tiêu cùng Quách Khôn nhiệm vụ, ngươi thấy thế nào? Diệp Sùng trầm ngâm một lát. Nói. Ta cảm thấy hai người bọn họ nhiệm vụ hẳn là cùng chúng ta là nhất trí. Rốt cuộc, dựa theo khó khăn tới nói, chạy đi có thể so lưu lại khó nhiều. Không chỉ có muốn bài trừ kết giới phong ấn, còn phải đối phó không chỗ không ở lệ quỷ cùng âm thầm tùy thời mà động. Chờ sau lưng cắm đao địch nhân, từ trò chơi cân bằng góc độ thượng giảng, 4v2, thực công bằng, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy Diệp Sùng nói được có đạo lý. Như vậy, chỉ chú ước bọn họ không có trở về, là bị thứ gì vây khốn sao? Vẫn là nói, chỉ chú ước dùng cái gì phương pháp, đã đem Trần Tiêu cùng Quách Khôn xử lý. Những việc này bọn họ cũng vô pháp biết được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng có một việc, Tô Nhiễm đột nhiên nhớ tới. Nàng còn không có tới kịp hỏi Diệp Sùng, lúc này đã đêm khuya tĩnh lặng. Bên ngoài nhà mang ngọn đèn dầu lay động không chừng, bên trong quỷ ảnh thật mạnh, lại không có bất luận cái gì một con lệ quỷ chạy tới quấy rầy bọn họ. Này chẳng lẽ không phải rất kỳ quái sao? Diệp Sùng, ngươi, còn không đợi Tô Nhiễm nói xong, bên ngoài rất xa địa phương đột nhiên truyền đến một tiếng đất rung núi chuyển vang lớn. Chương 61 Quỷ Thôn 7, sao lại thế này, phát sinh chuyện gì? Tô Nhiễm vội vàng bò đến bên cửa sổ, phát hiện kia vang lớn là từ tây bắc phương hướng truyền đến. Cái này làm cho nàng trong lòng nháy mắt toát ra dự cảm bất hảo. Phía trước chỉ chú ước bọn họ mới bắt đầu điểm chính là tây bắc mặt đỉnh núi. Bọn họ đi ra ngoài tìm manh mối, rất có khả năng đi tây bắc mặt sơn thần miếu, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà, một lát sau, mặt sau một chút động tĩnh đều không có. Tô Nhiễm kỳ quái quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Diệp Sùng thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Diệp Sùng, Diệp Sùng nhìn về phía nàng, phản ứng lại đây, nói, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta hiện tại đều không thể mạo hiểm đi ra ngoài. Cùng với lo lắng, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến sáng mai lại đi ra ngoài xem xét đi. Ân Tô Nhiễm tuy rằng cảm thấy thái độ của hắn có điểm lạnh nhạt, nhưng đạo lý chính là như vậy một đạo lý, liền tính sốt ruột cũng vô dụng, vì thế, nàng cũng gật đầu đồng ý. Đúng rồi, ta phía trước muốn hỏi ngươi, vì cái gì nửa đêm người khác đều đã chịu tập kích? Chúng ta lại không có việc gì đâu. Là ngươi làm cái gì sao? Đối với vấn đề này, Diệp Sùng biểu hiện thật sự thản nhiên, trả lời, hẳn là quỷ vương đao uy hiếp lực đi, nó chém giết quỷ hồn càng nhiều, lực lượng liền càng cương, này đó lệ quỷ tự nhiên thực sợ hãi nó lực lượng. Ta cũng là đêm qua mới phát hiện, này không phải thực hảo sao? Ít nhất chúng ta buổi tối có thể ngủ ngon, Tô Nhiễm híp mắt xem hắn. Thật sự, đương nhiên là sự thật, Diệp Sùng chớp chớp đôi mắt. Vẻ mặt vô tội bộ dáng, Tô Nhiễm quay đầu đi, không hề truy vấn, nàng phỏng chừng cũng hỏi không ra cái gì đặc biệt đáp án. Diệp Sùng cách nói cùng phía trước Quách Khôn suy đoán nhưng thật ra không sai biệt lắm. Nhưng là nàng tựa hồ ở trong tiềm thức có loại dự cảm. Phương diện này nội tình không đơn giản, chính là, có lẽ Diệp Sùng là thật sự không biết tình, lại có lẽ hắn cố ý che giấu cái gì, mặc kệ là nào một loại tình huống, nàng cũng không có biện pháp nghiệm chứng, tạm thời chỉ có thể như thế. Tô Nhiễm đem Đinh Anh cất vào túi ngủ, phóng tới trên giường đất, bởi vì lo lắng nửa đêm sẽ có lệ quỷ tập kích. Cho nên Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng không có rời đi, mà là đi đến đối diện kia gian phòng ngủ bên trong nghỉ ngơi. Tô Nhiễm đơn giản thu thập một chút, liền nằm vào túi ngủ. Đối Diệp Sùng nói, ngày mai chúng ta đi trước Tây Bắc mặt xem xét tình huống. Đi ngủ sớm một chút đi, hảo, Diệp Sùng không có ý kiến. Chui vào túi ngủ, ở bên người nàng nằm xuống ngã đầu liền ngủ. Tô Nhiễm tuy rằng thoạt nhìn ngủ một ngày, nhưng ở trong mộng chiến đấu hăng hái, nàng ở tinh thần thượng kỳ thật là thực mỏi mệt, lúc này thật vất vả có thể thả lỏng nghỉ ngơi, bởi vậy thực mau liền ngủ rồi. Mà ở Tô Nhiễm hoàn toàn ngủ say thời điểm, nằm ở bên cạnh Diệp Sùng không tiếng động mở mắt, trong mắt hắn chảy qua một đạo hồng mang, động tác thong thả ngồi dậy, không có phát ra chút nào thanh âm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngủ say Tô Nhiễm. Lúc này, nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi hơi cuốn, hô hấp lâu dài, tinh tế trắng nõn làn da bởi vì rét lạnh bị đông lạnh đến hơi hơi đỏ lên. Hô hấp gian, chỉ thấy từng luồng màu trắng sương mù ở trong không khí bốc lên. Ở như vậy âm khí trọng địa phương, thân là nữ tử, đã chịu ảnh hưởng hiển nhiên lớn hơn nữa một ít. Diệp Sùng nhìn nàng, ánh mắt mạc danh, một lát sau, hắn cúi xuống thân. Ở cái trán của nàng thượng rơi xuống mềm nhẹ một hôn. Đương hắn ngẩng đầu khi, Tô Nhiễm trên trán bị in lại một cái màu đen hoa văn ấn ký. Chỉ chốc lát sau, kia ấn ký liền phẳng phất thẩm thấu vào nàng làn da. Chậm rãi biến mất, Diệp Sùng nhìn nàng, dùng phẳng phất khí âm giống nhau thanh âm than nhẹ nói. Nhiễm Nhiễm, ta sẽ mang ngươi về nhà. Dứt lời, hắn xoay người xuống giường. Cất bước đi ra cửa phòng, ngày hôm sau, Tô Nhiễm tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đại lượng, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, 7 giờ rưỡi, cả tòa thôn lại khôi phục thành một mảnh tĩnh mịch yên lặng. Hết chương.